Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 301, rắn, khỉ song sát. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng suy yếu, dị năng trì độn, những thứ này không ngừng quấn lấy người của Tề Nhạc. Mà ba gã hấp huyết quỷ đại công tước công kích Tề Nhạc lại được phụ trợ dị năng phệ huyết. Cuồng chiến các loại, trong lúc nhất thời, tì bốn loại vân lực của Tề Nhạc cường hãn. Nhưng bị năm hấp huyết quỷ đại công tước cuốn lấy, chỉ có thể dựa vào năng lực phòng ngự cường hãn của bản thân. Bốn loại vân lực thay nhau ngăn cản công kích tầng tầng điệp điệp của bọn họ. Vừa chiến đấu, Tề Nhạc vừa thầm mắng to đám thánh kỵ sĩ Nhạc Nguyên. Tuy đã sớm đoán được tin tức của thằng này là giả, nhưng Tề Nhạc cũng không nghĩ tới lại giả tới trình độ này. Đám gia hỏa hắc ám quốc hội trước mặt thật sự quá cường hãn. Nếu như không phải có hỏa lực thánh hỏa giáo ủng hộ, chỉ sợ hiện tại không chỉ lâm vào hạ phong đơn giản như vậy. Chính mình không cách nào giải quyết năm con hấp huyết quỷ trước mặt. Minh Minh cùng Từ Đông cũng rất không có khả năng dùng thực lực của mình tiêu diệt sinh vật hắc ám cường hoành. Mà cục diện này, Như Nguyệt dẫn theo Mạch Địch cùng Quản Bình chiến đấu với ba cao thủ mạnh nhất của đối phương vẫn lâm vào hạ phong. Đây là lần đầu tiên Tề Nhạc thấy Hạ Như Nguyệt trong chiến đấu sâu lâu lại lâm vào hạ phong. Có thể thấy được lần này Hắc Ám Quốc hội phái tới thực lực mạnh bao nhiêu. Mà Nhạc Nguyên lại che giấu quá nhiều tin tức tình báo. Chẳng lẽ nói những gia hỏa dáng người cực lớn, người sói và người gấu công kích phòng ngự đều cực kỳ cường hãn kia cũng thuộc về hấp huyết quỷ sao? Trong nội tâm tuy phẫn nộ, nhưng trên tay Tề Nhạc cũng không dám dừng lại chút nào. Hắn vừa cẩn thận ứng phó công kích của đối thủ, bằng vào vân lực kỳ lơ và tính tình quật cường của bản thân đối phó công kích của đối phương. Vừa chống lại vừa tận lực quan sát phía dưới, quan sát toàn trường, đợi tới lúc tối hậu làm ra phản ứng. Hải Như Nguyệt lúc này đã lâm vào khổ chiến. Lần đầu tiên nàng tiến hành chiến đấu với hấp huyết quỷ, mà hấp huyết quỷ trước mặt lại có cấp bậc thân vương. Klinsmann công kích cực kỳ sắc bén, nương tựa vào năng lực chuyển di của hắn. Hắn bức bách Như Nguyệt mỗi lần muốn tấn công lâm vào trong phòng ngự. Chiến đấu tốc độ với một hấp huyết quỷ cấp bậc thân vương là chuyện không khôn ngoan. Bởi vậy Như Nguyệt vẫn trôi nổi trên không trung, cùng đợi đối thủ phát động công kích vào mình, để bắt lấy sơ hở của đối phương. Nhưng mà, Klinsmann cũng không cho nàng bắt lấy cơ hội lần nào. Mỗi một lần di chuyển tức thời đều xuất hiện ở những vị trí không có khả năng ứng phó. Mà công kích của hắn vô cùng đơn giản. Mỗi một lần công kích, đều trực tiếp cho khí lưu hắc ám xông vào thân thể Như Nguyệt. Nhìn năng lượng này cực kỳ ngưng tụ. Cho dù Như Nguyệt có tự tin với năng lực phòng ngự sau khi dị hóa, cũng không dám dễ dàng cho công kích đánh vào người. Nàng có thể cảm giác được, gia hỏa trước mặt còn chưa dùng toàn lực. Kỳ thật, Klinsmann kinh ngạc hơn Như Nguyệt nhiều. Hắn không nghĩ tới nữ nhân trước mặt lại khó chơi thế này. Như Nguyệt phát ra long lực chẳng những uy lực vô cùng lớn, hơn nữa tràn ngập năng lượng chấn nhiếp, sinh ra tác dụng uy hiếp lớn lên người hắn. Klinsmann có thể đạt đến cấp bậc bây giờ, cũng không phải bởi vì thiên tư hắn xuất sắc cỡ nào, mà là hắn dưới tình huống nào cũng cẩn thận. Đối mặt Hải Như Nguyệt, tuy hắn cảm giác được đối phương yếu hơn mình, nhưng không có chút nắm chắc giết Như Nguyệt mà không bị trọng thương. Bởi vậy, hắn mới không có phát động công kích mạnh nhất của mình. Bởi vì điều động đại lượng năng lượng hắc ám, tất nhiên tạm thời không thể sử dụng năng lực chuyển di tức thời. Mà từ thế cục chỉnh thể mà nhìn, hiển nhiên là Hắc Ám Quốc hội chiếm cứ ưu thế lớn. Đã như vậy, cần gì phải mạo hiểm chứ? Còn không bằng dùng chút ít năng lượng của mình tiêu hao đại lượng năng lượng của đối phương. Một khi thời cơ chín muồi, lại phát động công kích dứt điểm, Klinsmann giảo hoạt mang lại cho hai người khác bên phe Hải Như Nguyệt phiền toái cực lớn. Bởi vì năng lực di chuyển của hắn không chỉ nhắm vào Như Nguyệt, nương vào thân ảnh quỷ dị, hắn thường xuyên xuất hiện đánh lén Quản Bình hoặc là Mạc Địch một cái. Thế cho nên cầm tinh cầu và cầm tinh thỏ lâm vào hạ phong lại mang theo thương tổn. Chân của Mạc Địch như lò xo, thân thể nàng cơ hồ là mơ hồ, từng đạo thối ảnh không ngừng đá ra. bạch sắc quang mang như gợn sóng không dứt không ngớt đánh vào Lang Vương Gát. Tốc độ Gát nhanh hơn nữa, cũng còn kém tốc độ chân của Mạc Địch. Thời điểm Mạc Địch công kích đến, đại đa số là dùng thân thể ngạnh kháng, cho nên tần suất công kích của hắn còn kém Mạc Địch, mà Mạc Địch công kích siêu nhanh làm hạn chế thân thể của hắn. Nếu không phải Klinsmann quấy rối Mạc Địch, có lẽ hai người chỉ cân bằng nhau mà thôi. Nhưng vấn đề tiêu hao năng lượng lại làm khó Mạc Địch. Trần tiếp tục công kích như lò xo, nhưng tần suất công kích càng nhanh càng tiêu hao vân lực. May mắn nàng từ nhỏ đã luyện tập cước pháp, trụ cột phi thường vững chắc. Lang Vương Gát muốn chiến thắng này cũng không dễ dàng. Hai người chiến đấu, một thân ảnh màu bạc lao tới. Năng lượng này mang theo tiếng xé gió chói tai. Bên này đang chiến đấu, mà bên kia phân ra hai ma lang nhân và người gấu cuồng bạo công kích thánh hỏa giáo. Nương tựa vào thân thể to lớn của người gấu ngăn cản viên đạn. Rốt cuộc khoảng cách của chúng không xa giáo chúng thế nhỏ giáo. Ánh mắt hung tàn không ngừng lóe lên. Những sinh vật hắc ám này chính là sát thủ của hắc ám quốc hội. Bọn chúng thích nhất chính là nhìn thấy huyết nhục của nhân loại tung bay trước mặt. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hai đạo thân ảnh hiện ra che chắn cho những xạ thủ. Mà những xạ thủ kia cũng nhanh chóng lui ra phía sau. Vẫn dùng hỏa ô ực của mình yểm hộ Minh Minh cùng Từ Đông. Hai tên người gấu cuồng bạo ơi dừng lại. Tuy bọn chúng ở trạng thái cuồng bạo, nhưng nhìn thấy có ai ra hỏa trước mặt mình lại không cao hơn gót chân. Vẫn phải lặng đi một lúc. Trước mặt là hai gia hỏa thấp bé, đều mang một đôi dép lê. Nhất là mắt kính của gia hỏa bên trái còn dày hơn đít chai. Dép lê cũng lớn nhơn, ngẩng đầu lên thật mỏi cổ a. Mắt hồ quang trợn trắng. Bất luận là người gấu cuồng bạo cao hơn 4 mét, hay là ma lang nhân cao hơn 2 mét, bọn chúng đều cao hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng mà thần sắc của bọn họ vẫn hèn mọn bỉ ổi như trước. Vẫn hút thuốc, vẻ mặt khinh thường nói, nơi này là địa bàn của chúng ta, không phải chỗ cho đám dã thú các ngươi xuất hiện. Các ngươi cũng không đến kinh thành ăn chơi hỏi thăm một chút. Có ai không biết dép lê của ta lợi hại thế nào không? Dịch An tức giận nói, kháo, anh không đúng rồi, có một câu, bà mẹ nó, cẩn thận. Người gấu cùng người sói căn bản không hiểu Hồ Quang đang nói cái gì. Nhưng bọn chúng chỉ biết giết chóc. Hồ Quang cùng Dịch An thật sự quá tấp. Thân cao 1m6. Người gấu cuồng bạo muốn dùng chân đạp chết bọ ọ cũng tốn sức. Dứt khoát đá mạnh vào bọn họ. Cách chương.